Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex tựa vào trên người Sarin, mở danh sách thật dày ra, nương theo ánh trăng, hai người đọc từng tờ một. Mùi thơm nhàn nhạt đâu đây, không biết là do cây cối phát ra, vẫn là từ trên người Lex tràn ra. Sarin có chút giật mình, danh sách có ma pháp chỉ, trên bề mặt dùng mực nước màu vàng viết tên và số lượng. Danh sách bắt đầu bằng các loại bảo thạch. Agostini thật sự đã hạ tiền vốn, lễ vật đầu tiên đã khiến cho tâm thần của Sarin quay về trên danh sách. Băng châu thạch tiêu chuẩn 12 đơn vị, gồm 200 khối. Trong tay Sarin không phải là không có băng châu thạch, chỉ là băng châu thạch của hắn có kích thước không sai biệt lắm chỉ có tiêu chuẩn 4 đơn vị, tổng cộng không quá 10 khối. Loại bảo thạch thuần túy nhất trên Maier đại lục này thì bất kỳ chức nghiệp, bất kỳ cấp bậc, bất kỳ một loại trang bị nào cũng có thể dùng, hiệu quả tuyệt đối là tốt nhất. Hơn nữa cho dù vào mấy vạn năm trước, băng châu thạch cũng là đặc sản của Maier đại lục, tại các vị diện khác thì rất khó tìm được. Kelkesi hoàng thất một lần đưa ra 200 khối, số lượng lớn như vậy cũng đủ một cho một ma đạo sĩ cấp 9 trở lên sử dụng cả đời rồi. Tiếp theo là lục nê thạch, loại bảo thạch có thể cất chứa thần tính này là thứ mà Sarin vô cùng cần, tương lai hắn sẽ truyền bá tín ngưỡng của nữ thần, cần dùng loại bảo thạch này làm đạo cụ cho thần sứ. Lục nê thạch mạch khoáng không sai biệt lắm đã sớm bị khai thác sạch sẽ, hiện tại lục nê thạch ngẫu nhiên có xuất hiện trên đại lục thì cũng là do ma đạo sĩ cấp 9 dùng hắc vân mẫu chế tạo ra, giá cả của loại bảo thạch này thì còn đắt hơn cả băng châu thạch bởi vì giáo đình đã nghiêm khắc khống chế, một khi phát hiện thì sẽ cướp đoạt, mua bán, dùng đủ loại thủ đoạn để thu về thần thánh chi thành trên quang huy bình nguyên. Tiếp theo là một số tinh thuần tinh thạch, trọng tinh thạch, lam bảo thạch, hồng bảo thạch, ửu liêm thạch, hải đề ngọc, đồng thanh thạch, lam trùy thạch, huỳnh thạch, hà thạch, kim hồng thạch, giáp thiềm thạch, thấu thiềm thạch, thấu huy thạch, hắc diệu thạch, tử thủy tinh, hắc thủy tinh, yên tinh. Sarin nhìn mà hoa cả mắt, các loại khoáng thạch quý báu mà hắn biết đến thì trên danh sách này đều có cả. Lex nhẹ nhàng thở dài, Sarin không biết vì sao Lex nhìn thấy nhiều vật tư như vậy mà tâm tình lại không tốt. Hắn do dự một chút hỏi, Lay, vì sao lại thở dài vậy? Agostini tới thỉnh cầu trợ giúp trong gia tộc thân là hoàng đế, hắn có 3 lần thỉnh cầu trợ giúp. Trong cuộc đời chỉ có 3 lượt mà thôi. Lex trong lòng chua xót. Agostini thân thể không được tốt, hắn hoàn toàn có thể cầu trưởng lão trong gia tộc trợ giúp, giúp hắn kéo dài thọ mệnh. Nhưng Agostini lại dùng đi một cơ hội để cung cấp cho mình đại lượng vật tư. Đệ đệ này, bản thân hắn cũng không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Sarin cũng hiểu được Agostini tuy rằng là hoàng đế, nhưng cũng không có khả năng một lần xuất ra nhiều trang bị và tài liệu cấp cao như vậy. Sarin hỏi, đệ đệ này của ngươi, trước kia không phải là không chung đường với ngươi hay sao? Bởi vì phụ thân đã chết, thúc thúc nắm chắc quân chính thuê má. Ta đã trở thành chỗ ký thác của hắn rồi. Lex mỏi mệt nhích lại về phía sau, đối với chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Thành San Rock thì nàng không chen chân vào được, trừ khi đệ đệ chết rồi, trong gia tộc mới có thể xuất hiện thanh âm duy trì cho nàng. Nhưng làm sao nàng lại đi hy vọng đệ đệ chết cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cũng là không nói gì, hắn từng thập phần hâm mộ Lex, hiện tại, hai người đã gần như giống nhau rồi. Cha mẹ đều đã mất, một mình chống đỡ một quốc gia. Sarin, nếu ta không phải có thân phận này, ngươi sẽ đối xử với ta giống như với tia ta chứ? Lex nhẹ giọng hỏi, Sarin giật mình một cái, trong đầu dường như bị một tia chớp đánh xuống, truyền qua Lex, trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh tiến vào thân thể hắn. Sarin theo bản năng trả lời, ngươi, rất tốt, Lex không kìm nổi cười một tiếng, cái này đâu phải là câu trả lời a. Cũng may Sarin lập tức tỉnh táo lại, thu đem danh sách quà tặng vào trong nhẫn ma thần, kéo tay Lex, nói. Ngươi là quận chúa a, khi ta gặp ngươi, thì ngươi đã như vậy rồi, làm sao có thể thay đổi được. Đối với một tiểu pháp sư như ta mà nói, ngươi là cao cao tại thượng, bất kể là thân thiết cỡ nào, thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ, có vài thứ là không thể thay đổi được a, hiện tại không phải đã thay đổi hay sao? Lex hơi hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Sarin, Lay, ngươi không biết là ngươi ưu tú thế nào đâu, trên thế giới này, đại đa số người khi nhìn thấy ngươi, thì chỉ biết tự xấu hổ. Ta cũng cố gắng, liều mạng đuổi theo như vậy a, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn không thấy được bóng dáng của ngươi hay sao? Năm đó ta chỉ mới hy vọng có được bữa cơm no, nhưng mà khi đó thì ngươi đã muốn thành lập một cái vương quốc của pháp sư. Ta không muốn giống người khác là đi ngưỡng mộ ngươi, mà đã không thể ngưỡng mộ thì hẳn là nên yêu ngươi thì mới đúng. Ngươi nói thật lòng ư, dùng danh nghĩa pháp sư. Danh nghĩa pháp sư, Lex cười ấm áp, dựa vào trên người Sarin. Sarin đã có vương quốc làm cho Lex sau khi phụ thân qua đời, thì lần đầu tiên có cảm giác có chỗ để dựa vào. Lay, tặng Nania cho ta đi. Ân, Lex hoảng sợ, lập tức hiểu được câu này có ý gì. Ta sẽ có rất nhiều pháp sư cường đại, nhưng người như Nania thì lại rất ít. Về sau ta sẽ hàng năm chinh chiến, thời gian ở trong thành Mesterlin cũng không nhiều lắm, xử lý chính vụ thì không có người nào thích hợp hơn nàng cả. Ta muốn an tâm cùng ngươi ở một chỗ, trước hết tiêu diệt Vân Lưu Đế quốc đã. Sarin, không dễ dàng như vậy à, Lex không kìm nổi ngắt lời Sarin, cường giả của Vân Lưu Đế quốc chỉ sợ cũng có trên 100 người, quân đội thì có cả 100 vạn, phụ trợ binh nhiều không đếm xuể. Quốc gia có dân số vượt qua 3 ức thì quá khó khăn để chinh phục. Chúng ta có đảo Seager, ngươi gả cho ta, lão sư sẽ duy trì ngươi. Sarin nhanh chóng nắm chặt tay Lex, nói. Về phần thành Girder, ta sẽ xây dựng thêm, tương lai ít nhất có 12 tòa ma pháp tháp cấp 9. Nơi này sẽ giống như thành San Rock, chính là thành thị vĩnh viễn không bị hủy diệt. Trước hết cần phải làm xong hôn lễ vào tháng 4 đã. Thanh âm của Lex thấp xuống, có chút ngọt ngào. Chúng ta còn có 5 tháng nữa, cũng để sửa chữa lại thành Girder. Người phải có tin tưởng, đến lúc đó, bất kể người Vân Lưu có bao nhiêu ta cũng đều làm cho bọn họ hối hận khi đi vào nơi này. Lex xoay người qua, nhìn chăm chú vào Sarin. Sarin vẫn là Sarin khi trước, thậm chí giọng điệu khi nói chuyện cũng không thay đổi. Chỉ là trong ánh mắt màu lam của hắn đã có thêm một sự kiên định không thể lay chuyển nổi. Sarin, ta không nỡ nhường ra 3 tòa thành thị kia, vì 3 tòa thành thị kia ta đã lấy từ chỗ ngươi nhiều vật tư như vậy, ngươi hẳn là hiểu được chứ. Nếu vậy ta sẽ tuyên bố, đóng quân tại đó. Nếu thúc thúc của ngươi mà muốn ta sẽ lấy cả toàn bộ Phoenix. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex cười càng thêm ngọt ngào. Sarin, ngươi rốt cục cũng hiểu được nên làm cái gì, nên tranh thủ cái gì. Ta gả cho ngươi, có thể yên tâm rồi. Lầy, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, thì đã từng có mơ mộng này rồi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi từ khi nào thì bắt đầu thích ta không? Điều này thì ai biết được, pháp sư cũng không thể tính toán ra được. Dù sao ngay từ đầu, ngươi cũng không phải là quá hấp dẫn người khác. Ta với ngươi mọi chuyện đều tính toán rất rõ ràng, ngươi không tức giận ư, vì cái gì phải tức giận, pháp sư chính là như vậy, không chịu ràng buộc. Những người muốn cho ta chỗ tốt thì khắp nơi đều có, nhưng mà bọn họ mang mục đích gì ta đều rất rõ ràng. Ta không nợ ngươi, cho nên ta mới thích ngươi. Về sau sẽ không cần như vậy, chúng ta là người một nhà. Sarin thoải mái nói, tại sao lại không cần, ai, quý tộc thủ hạ của ngươi, hiện tại so với chỗ của ta thì còn nhiều hơn. Về các vấn đề lớn thì không cần, nhưng mà chúng ta vẫn phải nghiên cứu thống nhất vấn đề thuế và đãi ngộ cho quý tộc nữa. Sarin, ta đưa Nania cho ngươi, ngươi phải đối đãi tốt với người ta. Ta thấy ngươi rất có thiên phú làm pháp sư, nhưng mà làm quốc vương thì lại rất kém cỏi. Tieta cũng không được, ta không định để nàng cuốn vào việc này, nhưng Mesterlin tạm thời vẫn là cần nàng tới quản lý. Chờ sư phụ của ta đến đây, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể yên tâm. Sarin nhắc tới Tieta, thân thể Lex khẽ nhúc nhích, Sarin rất nhạy cảm đã nhận ra. Nhưng hắn không thể không nói, hiện tại Tieta là Mesterlin nhiếp chính vương, là mẫu thân của con hắn, thống lĩnh tất cả người Caucasus. Người lo lắng Nania không phối hợp được với nàng phải không, Sarin? Ta sẽ viết thư cho Nania, nói mọi chuyện rõ ràng. Yên tâm đi, Tieta thì ta cũng rất thích, người cũng thích ưu tính cách hồn nhiên, không có dã tâm, nàng muốn thứ gì thì hẳn là đã có hết rồi. Lex có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà miêu tả của nàng cũng không có quá nhiều sơ hở. Sarin cũng thấy bất đắc dĩ, tính cách của Lex cũng rất cường ngạnh, đương nhiên không cam lòng việc bên cạnh Sarin còn có nữ nhân khác. Nhưng mà Tieta xuống tay trước còn có cả đứa nhỏ nữa. Nàng không có lựa chọn nào khác, đổi thành người khác chỉ sợ Lex cũng không thèm quan tâm tới. Thời gian để bồi dưỡng cảm tình trong cuộc đời của ma pháp sư thì là cực kỳ quý báu, nếu mà làm lại lần nữa thì Lex vẫn không có mục tiêu nào cả. Đây là cuộc sống không thể tránh khỏi của người trong hoàng tộc, tất cả đều là trao đổi lợi ích. Cho dù Canak đại đế đưa Lex ra khỏi thành San Rock cho nàng một quận thì cũng chỉ thay đổi được rất ít thứ. Đúng lúc này, trong tiểu lâu cách đó không xa truyền đến tiếng hát của Elena. Sarin cùng Lex đều không nói gì, lặng lặng nghe Elena ngâm sướng. Đó là tinh linh ca, hai người đều không hiểu Elena đang hát cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được trong tiếng ca kia có chứa đau thương rất sâu đậm. Theo tiếng ca của Elena, các cây hoa trong đình viện nở hoa rực rỡ, các cánh hoa từ trên ngọn cây rơi xuống mặt đất. Sarin trong lòng trở nên sáng sủa hơn, mình cần gì phải phiền não cơ chứ, chỉ cần đối đãi tốt với Lex và Tieta là được, giống như Elena, ngay cả nhà mà nàng cũng không thể quay về được, mình chính là chủ công của nàng, nhưng lại không có cách nào làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc cả. người có được càng nhiều thứ thì trách nhiệm lại càng lớn hơn. Lời này rất đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình Lex cũng bình tĩnh trở lại, tiếng ca của Elena có ma lực không nói nên lời quanh quẩn trong đáy lòng nàng. Vì sao mình phải đau thương cơ chứ? Sarin vẫn rất thật lòng với mình, tình cảm vô cùng sâu đậm, mình cũng không phải là không nhận ra. Ai bảo mình lại vẫn cao giá, để cho Tieta nẫng tay trên cơ chứ? Tieta cũng không phải là người muốn tìm một danh phận, nàng chỉ là có cảm tình thuần túy nhất đối với Sarin. Muốn trách thì tự trách mình không nắm chắc cơ hội, không rõ ràng tình cảm của mình với Sarin. Lex ngẩng đầu, nhìn về phía tầng thứ 6 tiểu lâu, nàng thấy bóng dáng của Elena dưới ánh trăng, cô đơn chiếc bóng, tay áo tung bay. Elena ở mái nhà, nhìn Sarin cùng Lex dưới tàng cây đang tỏa hương. Tiếng ca đã ngừng lại, nhưng âm hưởng vẫn phiêu đãng, không chỉ là Sarin và Lex, thân binh dưới lầu, kiếm sĩ trong hành cung, cả các ma pháp sư, nghe thấy tiếng ca của Elena thì đều lâm vào trong nỗi buồn man mác. Elena nhớ nhà, rất nhớ, nàng vẫn nhớ rõ các trưởng lão đã nói rằng tình cảm của tinh linh sẽ có thể làm cho quên đi mọi chuyện trong quá khứ, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng xem ra không phải như thế, nàng thấy thân ảnh của Sarin và Lex, trong lòng tưởng lại không nhớ về hầu tước mà là tinh linh vị diện, người yêu đầu tiên tại đó. Ngược lại bóng dáng của hầu tước với lực hấp dẫn chí mạng khi trước lúc này đã nhạt dần đi, sắp tiêu tán. Trong khi đó các ký ức xa xưa nhất lúc này lại dần hiện rõ lên. Elena nhớ nhà, Sarin đánh vỡ trầm mặc, vẫn như cũ nắm chặt tay của Lex, ngươi không được tự mình đi an ủi nàng đấy. Lex nhăn mũi lại, dùng giọng điệu của một cô bé để cảnh cáo Sarin. Sarin chỉ khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ, điều này sao có thể. Đừng nói là mình không có loại cảm tình này, cho dù có thì Elena cũng sẽ không đáp ứng. Nàng nhớ nhà, loại tưởng niệm này không phải là thứ mình có thể giúp được. Ngươi cười đắc ý như vậy, trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Ta suy nghĩ một chuyện rất phiền toái. Sarin trịnh trọng nói, cái gì phiền toái, ta nghe nói, sau khi ma pháp sư thăng cấp đến ma đạo sĩ thì muốn có con sẽ càng khó hơn. Người xem có thể tạm thời chưa thăng cấp hay không? Trên tay Lex lập tức có thêm một cái hỏa cầu, tuy nhiên lập tức tự mình bóp tắt. Nàng sẵn giọng nói, ngươi không phải đã có đứa nhỏ với Tieta hay sao? Chúng ta là ma pháp sư, ngươi tương lai phải làm hoàng đế. Sarin cắt lời Lex, nói tiếp, hoàng đế phải có người thừa kế. Khuôn mặt Lex lúc này còn đỏ hơn cả hỏa cầu, cổ họng lí nhí nói gì đó, nhưng lại không thành câu, cuối cùng chỉ đành hung hăng trừng mắt Sarin một cái. Nếu nói chuyện này cùng người khác thì với tư cách một đại ma pháp sư cấp 6, Lex sẽ không đỏ mặt mà sẽ chỉ coi đây mà một vấn đề mang tính kỹ thuật mà thôi. Nhưng đối mặt với Sarin, trong lòng nàng lại nghĩ tới việc sẽ phải làm cùng Sarin kia sau khi kết hôn. Không đúng, Sarin hiện tại nói câu này, chỉ sợ là muốn lập tức làm luôn. Lex muốn nhích người ra khỏi Sarin, nhưng lại bị Sarin giữ chặt lại, khí lực của Sarin rõ ràng là lớn hơn nàng, Lex giãy không ra được. Nàng muốn quát lớn Sarin, lại lo lắng Sarin tức giận, mình không thể làm như vậy, Sarin thật vất vả mới biểu đạt cảm tình của hắn, mình mà làm như vậy, sẽ làm hắn bị tổn thương. Lây, ta chỉ muốn nói, Tieta biết chế tạo một loại dược vật có thể giải quyết vấn đề này, ngươi nghĩ đi đâu đấy. Lúc này trong tay Lex hiện ra một cái hỏa cầu, ném lên người Sarin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin cười hì hì, trên ngón tay có thêm một cái băng chùy nhỏ, làm cho hỏa cầu tắt ngấm. Ai, quên đi, Lex dựa nửa người vào Sarin, hơi nghiêng đầu. Nàng nhìn bóng dáng Elena dưới ánh trăng, trong miệng nói. Người nói có đạo lý, ta sau này phải nghĩ nhiều về chuyện này mới được. Được là tốt rồi, kỳ thật loại dược phẩm này không tính là đắt đỏ. Tieta là một liều tiêu phí 80 vạn kim tệ. Sarin chuẩn bị tâm lý cho Lex. Miễn cho sau này nói tới làm cho nàng bất ngờ. À, may mà như vậy. Lex thiếu chút nữa thốt ra lời mà chính nàng cũng thấy thẹn thùng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Sarin, Elena nàng, có phải hay không? Người cũng đừng hỏi, không dễ làm đâu. Nếu chuyện đó có thể giải quyết, ta nghĩ khi đó thì chúng ta đã có lực lượng xấp xỉ thần linh rồi. Sarin không hề có biện pháp đối với chuyện của Elena. Muốn để cho nàng về nhà, nhất định phải mở ra thông đạo giữa tinh linh vị diện và Maier đại lục vị diện. Đây cũng không phải là ác ma vị diện và vong linh vị diện, hai vị diện này có không gian nối với Maier đại lục cũng không tính là ổn định nhưng vẫn còn tồn tại tọa độ chính xác. Tinh linh vị diện không chỉ có xa xôi, mà còn do năm đó tinh linh phản bội, bị cường giả trong nhân loại vượt qua cả thần linh tới phong bế tất cả thông đạo lại. Với sự thông minh của Lex, đương nhiên có thể đoán được thân phận của Elena, chỉ là nàng cũng không giúp được gì. trừ khi nàng và Sarin đều thăng cấp, vượt qua giới hạn cấp 9. Không, cấp 10 cũng không được, ít nhất phải cấp 18 trở lên, thì mới có năng lực thay đổi một chút vị diện quy tắc, một lần nữa mở ra thông đạo đi tới tinh linh vị diện. Trên toàn bộ Maya đại lục thì nhân vật cấp 10 đều đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cấp 18 thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Sarin và Lex cũng căn bản không nghĩ tới việc có thể tiến giai tới trình độ này. Thăng cấp lên cấp 10 thì đã là rất lý tưởng rồi. Hiện tại mà đã hy vọng xa vời tới cấp 18 thì chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Trong một cống thoát nước tại thành Gerder, Bạo Quân xoay người ngồi dậy. Đã là 12 tháng cuối cùng, hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế thân thể này, dùng cảm giác của âm hồn để phán đoán thì thực lực hiện tại của hắn chỉ bằng 2/3 khi sử dụng thân thể Chu Nho. Khối thân thể này hoàn mỹ hơn so với Chu Nho, chỉ là đại đa số năng lực của âm hồn không thể thâm nhập vào, không bí mật như Chu Nho. Hắn từ trong ngủ say tỉnh lại, là bởi vì là trong đầu nghe thấy tiếng ca của Elena. Tiếng ca của tinh linh có kích thích đối với âm hồn là vô cùng lớn. Yêu thương của Elena, thậm chí còn khiến cho Bạo Quân không thể tiếp tục ngủ say. Hai mắt Bạo Quân có huyết quang chớp động, đi đi lại lại trong chỗ ẩn thân, tâm tình không thể bình tĩnh lại được. Đáng chết tinh linh chết tiệt kia, phải giết chết nàng, nếu không thì mình ở thành Gerder cũng không làm được gì cả. Chỉ là thực lực của hắn đã giảm xuống quá nhiều, muốn giết chết một tinh linh có thể khắc chế mình thì thực sự quá khó khăn. Bạo Quân càng không ngừng thong thả bước tay đặt trong túi ra. Giống như đang kiểm tra trang bị của mình vậy, tinh linh kia và tên pháp sư biết kính tượng thuật đang ở cùng một chỗ, mình mà đi ám sát thì chỉ có đường chết a. Một ngón tay quỷ dị của tên pháp sư kia thì ngay cả thánh khí của mình cũng đều có thể đánh nát. Hiện tại mình không thể sử dụng cát hồn thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại bị đánh trúng bản thể, ngay cả cơ hội phụ thân vào nhân loại lần thứ 3 cũng không có nữa. Tinh linh kia thật là đáng giận, hai mũi tên đã cướp đi hơn 600 năm thọ mệnh của mình, cho dù chết cũng phải kéo nàng xuống địa ngục theo mới được. Bạo Quân còn không biết Elena bởi vì cho rằng hắn là nhân loại nên mới không có toàn lực thi triển sinh linh tiễn, nếu không một mũi tên đã có thể lấy mạng của hắn. Hắn quanh quẩn trong cống thoát nước khoảng hơn một giờ, mới lấy từ trong túi ra ra một kiện trang bị, đó là một hạt châu màu xám trắng. Linh hồn chi châu chỉ có thể đi giết người thường để hấp thu lực lượng, còn không thể làm trong thành Gerder, nếu không lập tức sẽ bị pháp sư trong ma pháp tháp biết. Được rồi, nghe nói người Vân Lưu đã lập đại doanh cách bờ Ly Hải, trước hết đi giết thám báo của bọn chúng đã, sau đó câu nhử ra một nhánh quân không có pháp sư cao cấp, không sai biệt lắm có thể làm cho mình khôi phục đại bộ phận lực lượng. Bạo Quân xác định chủ ý, thân thể hóa thành một làn khói nhẹ hướng về phái nam mà đi. Toàn bộ pháp sư trong thành Gerder xuất thân từ tần nhân, mặc kệ là cấp bậc cao thấp thế nào thì cũng không dễ lừa. Bạo Quân thực lực giảm xuống, không dám phá rối trong thành Gerder, đành phải đánh chú ý tới trên người Vân Lưu. Người bình thường thì hẳn đã thoát đi khỏi thành Gerder, không bao giờ quay về nữa. Nhưng mà âm hồn có cảm giác cựu hận quá mạnh mẽ, oán niệm của Bạo Quân đối với Elena, hiện tại đã vượt qua tâm tư muốn ám sát Sarin rồi. Đảo mắt một tháng trôi qua, mùa đông tại thành Gerder không có tuyết rơi, nhiệt độ nơi này vẫn duy trì trên mức 0 độ. Lex nghe theo đề nghị của Sarin, một lần nữa gia cố các phương tiện phòng ngự của thành Gerder. Trung tâm thành Gerder là một tòa thành nhỏ có bốn mặt, có lịch sử đã lâu. Hiện tại bên ngoài thành Gerder được bao bọc bởi ba lớp tường thành, là do Lex xây dựng thêm. Thủ hạ của Lex đa phần là pháp sư cấp thấp, dứt khoát một lần nữa gia cố thành nhỏ tại trung tâm, tăng thêm độ cao, chỉ để lại bốn cửa thành, làm thành cung điện của Lex. Đóng quân trong cung điện chính là hai cung đình kiếm sĩ doanh của Lex. Ba lớp tường thành bên ngoài cũng không cần xây cao thêm nữa, chỉ cần gia tăng càng nhiều trang bị cỡ lớn và cỡ trung là được. Thành Gerder tổng cộng có 6 cửa thành, trên mỗi một cửa thành đều được một lần nữa bố trí kim trúc tháp bắn tên. Cửa thành được đổi bằng các cánh cửa ma pháp bằng hồng đồng cực dày. Thành lũy bên ngoài thì được đào móc nối với ủng thành bên trong, không giữ lại các bức tường thành nữa, chỉ có các lỗ bắn tên, hướng ra bên ngoài. Bên phía Rực Khô Lâu thì đã mang các bộ xương trắng ma pháp thạch pháo hoàn chỉnh còn sót lại tới đây, đặt lên trên tường thành. Những ma pháp thạch pháo này không có tác dụng khi công kích Vân Lưu chiến hạm, nhưng để công kích bộ binh thì tuyệt đối là vũ khí đầy hữu dụng. Ngoài vấn đề tiêu hao ma hạch ra, thì gần như không có khuyết điểm gì đáng nói nữa. Sarin không cần lo tới việc tiêu hao ma hạch, chỉ cần có thể tiêu diệt người Vân Lưu, thì có tốn nhiều tiền đi nữa, hắn cũng nguyện ý. Bên trong thành Gerder được dọn sẵn 6 khu vực để chuẩn bị xây dựng ma pháp tháp. Cống thoát nước trong thành cũng một lần nữa được gia cố, bố trí nhiều ma pháp chướng ngại hơn. Con sông bên ngoài thành Gerda cũng không chảy xuyên qua thành thị, nên nguồn nước cũng là một vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may có ma pháp sư có thể xây dựng một con sông ngầm dưới lòng đất dẫn nước vào trong đập chứa nước bên trong thành thị. Như vậy cho dù bị vây khốn, thì cũng không đến mức vị thiếu nước mà xuất hiện cục diện quân đội tan rã, không đủ sức chiến đấu. Trang bị trọng bộ binh của Sarin thì trong khoảng thời gian ngắn Lex cũng không thể phòng chế quá nhiều, tuy nhiên nàng lại có đủ nhân thủ, nếu toàn lực gia công thì trong tháng tư cũng có thể chế tạo ra hơn 6.000 bộ. Sarin phân một nửa thân binh của mình cho Lex, 100 thân binh này đều là binh sĩ mạnh nhất của Sarin. Có trang bị tốt nhất tinh linh luyện kim nổ thì không thể phòng chế, bởi vì nó cần gỗ thần anh. Tuy nhiên Sarin cũng đều phân phát tử kim dịch cho các kiếm sĩ doanh dòng chính của Lex. Chất lỏng do tử kim hải đảm ngưng kết ra này khi được bôi lên mũi luyện kim tiễn thì có thể đạt tới hiệu quả phá ma khủng bố. Đáng tiếc thứ này là tiêu hao phẩm, tử kim hải đảm cũng không thể nuôi dưỡng được, dùng xong thì không còn nữa. Lex cũng yêu cầu Sarin một việc, nàng muốn tất cả kim trúc khoáng thạch trong mấy tháng của thành Mesterlin. Kim khí titan của nàng vẫn chưa được chữa trị xong. Lúc trước thương tổn khi chế tạo quá mức nghiêm trọng, nếu muốn để cho kim khí titan trở thành sức chiến đấu chủ yếu của Lex thì nhất định phải không ngừng cho nó cắn nuốt kim trúc và ma hạch. Nếu kim khí titan có thể khôi phục vào tháng tư thì Lex có tin tưởng đánh tan người Vân Lưu. Ít nhất đại hình trang bị của người Vân Lưu thì mình cũng không cần lo lắng nữa. Thả kim khí titan ra thì trước khi bị ma đạo sĩ của địch nhân đánh bị thương, kim khí titan vẫn có thể phát huy tất cả đại hình trang bị của người Vân Lưu. Đến lúc đó, người Vân Lưu sẽ phải dùng phương thức nguyên thủy nhất để công thành. Để cho binh sĩ của bọn họ dùng thang để leo lên tường thành. Lex cũng không tin tinh binh của mình lại không giữ được thành Gerda. Cách chương.